Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1554, chương 1554. Cận Thái Vương cùng Hứa Dương có mối thù giết con. Vì báo thù, Cận Thái Vương còn nặng hơn dụ dỗ hoặc hoán huyết cảnh đại thành nửa bước Thế Tôn Cận Nguyên. Đi vào Long Hổ Sơn, Thanh Khâu đánh giết Hứa Dương, cuối cùng lại bị Hứa Dương giết ngược lại. WX, Hứa Dương ngụy trang thành Cận Dương, đăng trang phục trên có không nhỏ thay đổi, mi tâm có tộc văn, huyền lực khí tức chuyển đổi vì là huyết huyền lực, cùng với trước khí chất có rất khác nhiều, mà Cận Thái Vương ở trong khoảng thời gian ngắn, càng là không có nhận ra. Lại nói, Cận Thái Vương là cao quý bốn kiếp Thế Tôn, bản thân thì sẽ không đối với Cận Dương như thế một hạ đẳng tộc nhân hậu bối chú ý thêm. Hứa Dương trong lòng vẫn có chút sốt sáng, hắn vô tình hay cố ý trong lúc đó, bày ra một bộ xuôi tay đứng nghiêm dáng dấp, cúi đầu né qua Cận Thái Vương tầm mắt. Chuyện hôm nay nếu đã bỏ qua, như vậy, chấm ngoặc kép, Cận Thái Tư vừa nói chuyện, nhưng nhìn thấy phía dưới trong vòm trời, bắn tới hai vệt độn quang. Theo độn quang đến, một hoảng loạn thanh âm của kêu lên, bất hảo, Cận Thái Tư bị cắt đứt. Hắn có chút không vui địa nói rằng, chuyện gì, nếu không có nhận ra một người trong đó độn quang chính là Cận Cổ. Hắn từ lâu nói răn dậy, độn quang tản đi, đầu tiên lộ ra Cận Cổ thân hình. Hắn hít một hơi nói, khởi bẩm các vị trường lão, minh tộc quy mô lớn xâm chiếm. Cái gì, ba tên bốn kiếp Thế Tôn đều là cả kinh, minh tộc cùng ngự thú tộc rằng co, đã qua hơn nửa tháng. Mọi người đều là tường an vô sự, hơn nữa có hòa đàm dấu hiệu. Hiện tại, ngự thú tộc có tam đại bốn kiếp Thế Tôn tọa chấn. Thực lực chính là hùng hậu thời gian. Minh tộc nhưng vì sao lần thứ hai xâm phạm? Cận Mục, ngươi tới bẩm báo. Cận Cổ quát lên, ở Cận Cổ đi theo phía sau người kia. Vẻ mặt trắng xám, chính là phụ trách ngự thú tộc công tác tình báo thống lĩnh. Tên là Cận Mục. Hắn chậm chậm hoang mang cảm xúc, hướng về mấy vị trưởng lão hành lễ, đồng thời nói rằng, khởi bẩm trường lão, minh tộc lần này tới thế hung hăng, bộ tộc ta tụ cư hơn cái thành trì, đều bị tập kích, rất nhiều tộc nhân đều bị giết hại. Hơn nữa, những kia minh tộc người, càng là đem ta tộc đồng bào đầu lâu chặt bỏ, xếp thành núi nhỏ, nói là, chấm ngoặc kép, hắn ngữ khí càng ngày càng căng thẳng. Hầu như nói không được nữa. Bọn họ miệng nói cái gì? Nói. Cận Thái Vương quát lên. Là. Minh tộc người nói. Đây là vì tử nạn Minh Thái Hư công tử. Minh Ngao trường lão báo thù rửa hận. Vài tên Thế Tôn đối diện. Cũng là lớn hoặc không rõ. Bộ tộc ta gần nhất co rút lại phòng ngự. Căn bản cũng không có chủ động xuất kích. Vì sao Minh tộc đem hai người này chết? Toán ở chúng ta trên đầu. Cận Thái Khôn nói, bây giờ không phải là cân nhắc cái này thời điểm, minh tộc ở ép sát, mỗi một khắc chúng ta đều có tộc nhân chết đi, mau chóng trở về cung điện, hướng về tộc chủ phát sinh cấp báo, thỉnh cầu cùng minh tộc lần thứ hai triển khai toàn diện ác chiến. Cận Thái Tư nói rằng, hắn đồng thời nhìn về phía Cận Cổ, Cổ Nhi, người lập tức hạ lệnh, phái ra mỗi cái thống lĩnh. Tổ chức tinh nhuệ trợ giúp phát sinh chiến sự thành trì. Làm hết sức địa cấp cứu gia tộc nhân của chúng ta. Cận Cổ tuân lệnh, cùng Cận Mục, Hứa Dương cùng lui ra. Ba tên bốn kiếp Thế Tôn, cũng mang theo Cận Thái Lai. Về tới trên trời cao Thế Tôn cung điện. Xa Trì Vương cung, nguyên bản tùy tùng Cận Thái Lai. Diệu Võ Dương Oai ngự thú tộc người. Hiện tại đều hôi lưu lưu rời đi. Hứa Dương lực kháng Cận Thái Lai ba chiêu. Không thể nghi ngờ là ở Cận Thái Lai này Thế Tôn trường lão trên mặt tát một bạt tai. Phỏng chừng ở ngự thú tộc bên trong. Sẽ lưu truyền rộng rãi. Có điều, cận các đẳng nhân những ngày qua chịu đựng dằn vặt cùng oan ức. Nhưng là tạm thời không cách nào trả thù. Nhìn cận các chờ thuộc hạ cả người nhằng nhịt khắp nơi vết thương. Cận Cổ trầm giọng nói rằng, các ngươi chịu khổ. Lần này thù, ta sẽ nhớ kỹ, sẽ có một ngày, ta Cận Cổ nhất định sẽ thay các vị gia này nhất khẩu ác khí. Lời này cố nhiên để mấy người nhiệt huyết sôi trào, nhưng đại đa số người cũng chỉ là làm giải sầu nói nghe một chút mà thôi. Vì một đám thuộc hạ đắc tội Cận Thái Lai, không có cái nào thống lĩnh sẽ như vậy ngu xuẩn. Có điều, Hứa Dương cùng Cận Cổ nhưng là thật lòng, nghiêm chỉnh mà nói, Cận Cổ nói lời nói này, vẫn là xuất từ Hứa Dương gợi ý. Nguyên nhân rất đơn giản, ở Hứa Dương chạy tới thời điểm, hắn nghe được Cận Các trách cứ Cận Lang cái kia một phen lên tiếng. Trong lòng có một loại không tên cảm xúc sản sinh. Cận Dương huynh đệ, theo ta cùng vào cung, trao đổi chiến sự. Cận Cổ thanh âm của cắt đứt Hứa Dương tâm tư. Hứa Dương gật đầu, tùy tùng Cận Cổ bước vào Sa Chỉ Vương cung. Trên trời cao Thế Tôn cung điện, chuyện tấn màn ánh sáng bên trong, Cận Chấn Đình một mặt vẻ giận dữ, lôi đình một loại âm thanh truyền khắp toàn bộ cung điện. Tại sao Minh tộc sẽ lần thứ hai khởi xướng đại chiến? Ta nghĩ biết nguyên nhân. Khởi bẩm tộc chủ, theo thám báo báo cáo, Minh tộc nhân ngôn gọi là vì Minh Ngao, Minh Thái Hư hai người báo thù. Cận Thái Tư khom người nói rằng, hai người kia là thân phận gì? Cận Chấn Đình hỏi, căn cứ tình báo biểu hiện, Minh Thái Hư chính là Minh tộc đại trưởng lão Minh Vụ ruột thịt tôn bối. Cận Thái Tư nhìn lén nhìn một chút Cận Chấn Đình sắc mặt, nhỏ giọng nói, mà Minh Ngao chính là một hai kiếp Thế Tôn, phụ trách bảo vệ Minh Thái Hư an toàn. Hai kiếp Thế Tôn bên người bảo vệ. Cận Chấn Đình tức giận đến cười gan, ta là không phải nên khích lệ các ngươi có khả năng lại đánh chết Minh tộc một hai kiếp Thế Tôn, còn tha lên một đại trưởng lão tôn tử. Tộc chủ bớt giận. Cận Thái Tư vội vàng nói rằng, chúng ta theo tộc chủ ý tứ của canh phòng nghiêm ngặt tử thủ, không có chủ động xuất kích a. Hiện tại hết thảy đang ở Sa Chỉ quốc cảnh nội, Thế Tôn trường lão cũng đã bị tập trung ở tòa này trong điện. Ta cũng hỏi qua, không có người nào đi giết Minh Thái Hư cùng Minh Ngao. Cận Chấn Đình lông mày khóa thành một mụn nhọt. Hắn trầm tư một lúc, rồi mới nói, ý của ngươi là, người không phải chúng ta giết. Tuyệt đối không phải. Cận Thái Tư nói rằng, trong này, khẳng định có người đang giở trò, đánh giết Minh Thái Hư, Minh Ngao người, nói không chắc là muốn gây xích mích hai người bọn ta tộc chiến tranh, đạt đến một ít không thể cho ai biết mục đích. Cận Thái Khôn bỗng nhiên nói rằng, có điều cũng có khả năng là Minh tộc muốn làm khó dễ, vì lẽ đó chế tạo một cái cớ. Cận Thái Vương nói, tra cho ta. Cận Chấn Đình nói rằng, số một, điều tra rõ Minh Thái Hư hai cái sinh tử. Thứ hai, điều tra rõ ràng rốt cuộc là ai đang giở trò. Ta ngự thú tộc tuy rằng không sợ chiến tranh, nhưng là không thể vô duyên vô cớ trở thành trong tay người khác quân cờ. Tuân mệnh. Ba tên bốn kiếp Thế Tôn đồng loạt khom người dưới bái. Tộc chủ, hiện tại Minh tộc còn đang công kích, sát hại bộ tộc ta đồng bào, không thể ngồi coi a. Cận Thái Tư nói rằng, đây là đương nhiên. Cận Chấn Đình quát lên, truyền lệnh ở Sa Chỉ quốc cảnh nội toàn thể tinh nhuệ cứu hộ nằm ở mỗi cái thành trì tộc nhân. Lúc cần thiết, Thế Tôn cao thủ cũng có thể xuất chiến. Dừng một chút, Cận Chấn Đình lại nói, ta ngự thú tộc lần này có ba cái bốn kiếp Thế Tôn, về mặt thực lực nằm ở ưu thế. Nếu như Minh tộc dây dưa không ngớt, không có đàm phán hòa bình ý tứ của, vậy thì tàn nhẫn mà đánh, đưa bọn họ triệt để đánh đau, đánh cho bọn họ hướng về ta cầu hòa. Ba tên bốn kiếp Thế Tôn tuân lệnh, lập tức thông tấn đóng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.